Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, xem như là lát cá sống. Quay, Kojiro Shinomiya nhìn cô Akira một chút. Giang tiên sinh, ngươi quan tâm người học sinh kia. Tình huống quá là khéo a. Cô Akira lông mày nhúc nhích một chút. Kojiro Shinomiya không muốn trào phúng ý tứ. Có điều từ Kojiro Shinomiya trong miệng nói ra đến, liền khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy có ý này, chờ một chút đi. Thời gian còn rất lâu đây, Inui Hinako nhìn một chút thời gian không nhiều đi. Đã qua hơn một nửa, tổng cộng thời gian là 2 giờ, nhưng khách nhân số lượng là có hạn, ăn no sau khi thì sẽ không ăn nữa. Fuyumi Mizuhara nhìn cô Akira một chút, Giang tiên sinh. Không biết người đối mặt cái này đầu đề, sẽ lấy phương thức gì đến tiến hành rồi xử lý. Nấu ăn, chúng ta nơi này, cũng chỉ có Giang tiên sinh ngươi là không có trải qua cái này. Vì lẽ đó ta có chút ngạc nhiên, cô Akira do dự một chút. Nói, ta có thể sẽ lấy hiện trường xử lý, nấu ăn. Phương thức đi, hiện trường xử lý, nấu ăn, không sai, ở trường hợp này, hàng đầu, chính là hấp dẫn khách nhân con mắt, xử lý, nấu ăn, dáng dấp, là một cái rất tốt môi giới, có điều hiện trường xử lý, nấu ăn, biểu diễn một ít xử lý, nấu ăn, lên kỹ xảo, càng là một cái hấp dẫn nhãn cầu đồ vật, ngay ở cô Akira vừa dứt lời một khắc đó. Yukihira Suma trước mặt rốt cục xuất hiện khách hàng đầu tiên mà đồng thời. Yukihira Suma liền lấy hiện trường xử lý, nấu ăn, phương thức tụ tập ở Yukihira Suma trước mặt khách nhân trở nên càng ngày càng nhiều thời gian. Đếm ngược, Yukihira Suma, hoàn thành, cô Akira nhìn một chút đồng hồ báo giờ, chỉ còn sót lại 5 giây một tuần thực tập. Tới đây. Đã tiến vào kết thúc, đến thời điểm sắp tới 1.000 tên học sinh, đào thải hơn 300 tên, hiện tại còn sót lại hơn 600 tên số lượng ấy. So với cô Akira vừa bắt đầu dự liệu, nhiều hơn một chút Nariki Senzaemon đi vào, ho khan một tiếng, các vị, thực tập, đến đó đã có một kết thúc, phía dưới còn sót lại cái cuối cùng phân đoạn. Bọn học sinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp đó, chính là người của chúng ta, ta lâm thời làm cái quyết định, học viện lão sư. Cùng với các vị các học sinh tốt nghiệp, do các ngươi đồng thời, cho những này thông qua thử thách bọn học sinh. Chuẩn bị một hồi long trọng bữa tối đi, Kojiro Shinomiya giơ một hồi tay, tổng soái đại nhân. Là để chúng ta chế tác xử lý, nấu ăn. Cho những học sinh này sao? Không sai, cái kia lấy phương thức gì? Là đại gia hợp tác? Vẫn là tách ra? Nariki Senzaemon do dự một chút. Nói, tách ra đi. Dù sao đại gia quen thuộc đều không giống nhau, cô Akira. Nơi này liền ngươi không có trợ lý đầu bếp. Nếu không, ta giúp ngươi lựa chọn hai cái. Cô Akira lắc lắc đầu. Nói, không cần. Ta một người là có thể, lập tức, Dojima Jin liền đi công bố tin tức này. Bọn học sinh đương nhiên là hưng phấn không được. Một là địa ngục sinh hoạt cuối cùng kết thúc. Hai là rốt cục có thể thấy lão sư nhóm cùng Tosuki học sinh tốt nghiệp bận rộn cảnh tượng vừa nghĩ. Tới cảnh tượng đó, bọn học sinh liền không nhịn được kích động sân bãi. Cùng bọn học sinh tiến hành bữa sáng thẩm tra chính là cùng một cái một tên chủ bếp. Đối ứng một cái khu vực duy chỉ có cô Akira bên này. Là cô Akira một người. Cái khác chủ bếp đều có trợ thủ Yukihira Suma chạy tới, Giang đại ca. Cần giúp một tay không? Không cần, các người đã mệt đã lâu như vậy. Thích hợp buông lỏng một chút đi. Sẽ trường học sau khi... Sẽ phải lần thứ hai tiến vào căng thẳng học sinh sinh hoạt, cô Akira cười từ chối. Nói, ta nghỉ ngơi lâu như vậy, có thể lấy thực đơn lên xử lý, nấu ăn, tiến hành chế tác là rất tiêu hao tâm lực một chuyện. Dù là lấy cô Akira hiện tại tố chất thân thể, cũng không cách nào lâu dài kiên trì. Bởi vậy cô Akira nghĩ đến chính là một cái khác biện pháp, một cái thủ xảo biện pháp, tức lợi dụng đao công của chính mình, kết hợp với bản bang trong thức ăn đồ chấm, đến chế tác một đạo xử lý. Nấu ăn, đồ chấm có thể một lần điều chế tốt, không cần tốn nhiều công phu mà chỉ cần chỉ sử dụng đao công. Không lấy cái khác thực đơn lên đồ vật, cô Akira liền có thể kiên trì rất lâu. Dù sao đao công thì tương đương với là chiến đấu. Phương diện này, cô Akira kinh nghiệm tương đối phong phú. Mặt bàn phân hai bên. Bên trái là một thùng nước tương, như máy nước nóng bình thường đặt. Khách hàng có thể tự do tuyển lựa. Bên phải nhưng là thớt. Thớt bên trên, bày ra một cái cá ngừ Kali. Yukihira Suma nhìn qua, Giang đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Sashimi sao? Không phải rất giống a, một đồ vật nhỏ. Sau đó ngươi nếm trải liền biết rồi. Cô Akira lấy ra dao phay. Không có sử dụng thần chi bảo cụ, người ở đây quá nhiều, máy theo dõi quá nhiều, không tốt giải thích. Cô Akira sử dụng chính là phổ thông dao phay. Tosuke nhà bếp cung cấp loại kia, Suma, có muốn hay không nếm thử? Hiện tại liền cô Akira bên này không bao nhiêu người, chỉ có hai cái, một cái Yukihira Suma, một cái Tadokoro Megumi. Đương nhiên, cô Akira gật đầu, cầm đao, đi tới cá ngừ Kali bên cạnh. Một vệt ánh đao né qua, cá ngừ Kali ra cá liền bị hoàn mỹ xóa một đao nữa. Cá ngừ Kali liền bị chia làm vài cái bộ phận. Suma, mang tốt mâm, không nên cử động tốt. Yukihira Suma không nghĩ rõ ràng cô Akira phải làm gì liền nhìn thấy cô Akira bỗng nhiên hạ đao, một mảnh mỏng như cánh ve thịt cá lung lay ở giữa không trung bên trong, xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào Yukihira Suma trong tay trên mâm. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi trợn to hai mắt, thật là lợi hại. Cô Akira lên tiếp lại rơi xuống chín đao, qua bên kia tiếp một điểm nước tương đi, tốt, tốt. Yukihira Suma vội vã cầm một cái đĩa lại đây, dùng chiếc đũa đem thịt cá gắp lên, tốt mỏng a, này liền một milimit đều không có chứ. Tadokoro Megumi vội vã bưng một cái mâm lại đây, Giang đại ca, ta cũng phải, không thành vấn đề, chỉ chốc lát sau. Tadokoro Megumi cắp lên thịt cá, quay về ánh đèn nhìn một chút, lại như là trong suốt màng mỏng như thế. Đây là làm thế nào đến? Hai người vẻ mặt đều rất khiếp sợ, trước tiên nếm thử đi, hai người nhìn nhau. Dính một điểm nước tương, lập tức thả vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, thịt cá mùi vị lại rất no đủ, còn có nước tương. Này nước tương quá phong phú, ta phảng phất đến trong biển. Bên cạnh là bơi qua cá ngừ Kali, trên bầu trời rơi xuống Ururu, nhưng lại không phải mưa, mà là đủ loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, ăn quá ngon. Hai người một hồi liền đem trong cái mâm thịt cá đều ăn sạch sành xanh. Giang đại ca, lại cho ta đến một phần đi. Cô Akira lắc đầu từ chối, hôm nay hiếm thấy nhiều như vậy chủ bếp xuống bếp. Các ngươi hay đi thưởng thức một hồi những người khác. Tối hôm nay không chỉ là một cái thưởng thức quá trình, càng là một cái quá trình học tập. Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi nhìn nhau một chút, gật đầu, Giang đại ca, cảm tạ, bọn chúng ta sẽ trở về. Cái thứ ba tới được người là Irina, ở đây các vị chủ bếp. Ở tiếng tăm lên, cô Akira là thấp nhất. Vì lẽ đó phần lớn học sinh đều sẽ trước tiên lựa chọn cái khác chủ bếp. Hơn nữa cô Akira vẫn là Tosuki lão sư, sau đó nhìn thấy cơ hội càng nhiều. Giang lão sư, ngươi nơi này xử lý nấu ăn là cái gì? Irina nhìn qua liền nhìn thấy một cái bị cắt ra cá, không có xem ra hoàn chỉnh xử lý. Nấu ăn, xem như là lát cá sống. Quay, đi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.